Sủng phi của hoàng đế, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn về, muốn, vậy, đôi tay xương cốt rõ ràng này siết chặt lấy nàng, không cho phép nàng động đậy dù chỉ một chút, dường như muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể này. Ngô Ninh nghĩ, bất luận Thẩm Thác không thích nàng thế nào, nhưng hẳn là đối với thân thể này của nàng còn có chút hài lòng, cho nên nàng lấy mình làm điều kiện, muốn cầu xin một chút khoan dung. Chỉ cần bệ hạ tuyên thiếp, muốn gặp thiếp, thiếp nhất định sẽ tùy gọi tùy đến, cho đến khi bệ hạ chán ghét, không muốn gặp thiếp nữa. Nàng ở ngoài cung, làm sao tùy gọi tùy đến, những lời này sợ là lừa gạt trẫm. Ngô Ninh, bây giờ nàng biên chuyện càng ngày càng thuận miệng rồi, ngay cả trẫm cũng dám lừa, thiếp không dám lừa chàng. Thẩm Thác rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút mê ly, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi kề sát vành tai tròn trịa, thấp giọng nói. Ta muốn một câu thật lòng, Vĩnh Ninh Hầu Phủ và Hoàng Cung tuy không xa, nhưng chung quy vẫn là hai nơi khác nhau, đi lại rườm rà. Nàng nói muốn chuộc tội, không thể không có chút thành ý nào, nếu nàng muốn qua loa với ta, vậy làm sao dám mở miệng để ta bỏ qua cho nàng. Thiếp, thiếp sẽ tham gia kỳ thi tuyển nữ quan nội cung lần tới, sau đó vào cung hầu hạ bệ hạ. Được. Thẩm Thác sảng khoái đáp ứng, đầu óc Ngô Ninh vẫn còn mơ màng. Nàng chỉ muốn dùng cái cớ gì đó để chặn miệng Thẩm Thác, còn kỳ thi tuyển nữ quan của Lục Thượng Nhị Thập Tứ Ti. Với năng lực của nàng, e là không thi đậu, có thể kéo dài một ngày là một ngày, dù sao cách kỳ thi tuyển nữ quan đầu xuân còn mấy tháng nữa, vạn nhất trong khoảng thời gian này Thẩm Thác nghĩ thông suốt, rộng lượng tha thứ cho nàng thì sao? Đêm dài không nghỉ, không biết đã ngủ từ lúc nào. Tóm lại, khi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đập vào mắt là màn lụa màu trắng, và chiếc giường đã trải qua một đêm hỗn loạn, trên long tháp rộng lớn vô cùng bừa bộn. Ngô Ninh vừa mở mắt đã đau đầu nhắm mắt lại, nàng cự tuyệt tỉnh lại, cả người toát ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng bụng thực sự kháng nghỉ, không chịu được đói, Ngô Ninh đành phải bò dậy từ trên giường, khoác thêm áo ngoài, mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hẳn là đã quá giờ chiều rồi. Nàng ngủ một giấc trời đất đảo lộn, tối tăm mặt mũi, từ lúc mới hửng sáng đến khi bữa trưa đã qua, vậy mà không một ai tới đánh thức nàng. Không biết là Thẩm Thác phát hiện lương tâm, muốn để nàng ngủ một giấc cho đủ, hay là tâm đen tối, muốn bỏ đói nàng cho chết. Đói quá, Ngô Ninh bước ra khỏi nội điện, cung nữ canh giữ ở ngoại điện lập tức tiến lên. Thải Liên đã sớm chuẩn bị xong đồ rửa mặt, chỉ chờ Tam Nương từ tỉnh lại. Vừa thấy nàng, mặt mày tươi cười, hơi thở vui mừng tràn ra. Nương từ tỉnh rồi, Thải Liên, người không phải bị Thẩm Thác đuổi đi rồi sao? Đa tạ nương từ cầu xin cho nô tỳ, nếu không Thải Liên thật sự phải bị điều đi rồi. Bởi vì có nương từ ở đây, bệ hạ đã điều nô tỳ trở lại hầu hạ nương từ. Ngô Ninh muốn nói nàng không cầu xin gì cả, nhưng thấy Thải Liên vui vẻ như vậy, nàng đành nuốt lời vào trong miệng. Thải Liên đã từng hầu hạ nàng, các nàng tương đối quen thuộc, cho nên hẳn là Thẩm Thác phân phó. Ngô Ninh rửa mặt xong, lại ăn chút gì đó, sau đó hỏi Thải Liên. Thải Liên, người có biết bệ hạ ở đâu không? Ở nghị sự các phía trước, ban ngày bệ hạ phần lớn thời gian đều ở nghị sự các xử lý chính vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ninh gật đầu, sau đó đi về phía nghị sự các. Ra cửa gặp phải Lương Đức, nàng nói muốn đi tìm bệ hạ, nhờ Lương Đức đại diện thông báo. Cách chương,